Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14 Thiên Phú Thí Nghiệm. 1, 2 cái canh giờ sau, Thái Dương tới gần Lạc Sơn. Bốn phía đã có không ít người phơi hôn bị nâng đi xuống. Ngô Thanh Thiển cũng thành công báo danh. Báo xong danh sau, tay nàng nhiều ra một khối mộc chất bảng số. Này đại biểu cho nàng ngày mai tham gia thiên phú thí nghiệm trình tự. Đến nỗi đêm nay phải chính mình nghĩ cách qua Demonser nàng đi mã tư trấn an một phen xích diễm. Làm nó ngoan ngoãn ngốc, chính mình tắc đi bên ngoài rừng cây một viên trên đại thụ qua Demonser nàng đã từng ở mặt thế. Sinh sống như vậy nhiều năm, một năm chung hơn phân nửa thời gian đều phải cùng tang thi. Biến dị thú, thực vật biến dị giao tiếp. Nguy hiểm không chỗ không ở, sinh hoạt hoàn cảnh càng là ác liệt bất kham Monster ở Thái Dương hạ bạo phơi. Tại dã ngoại qua đêm căn bản là chút lòng thành. Chẳng sợ bị nàng cha kiều dưỡng mười mấy năm, chính là có thói quen lại sớm đã thâm nhập cốt tủy. Nàng nằm ở trên đại thụ, nhắm mắt lại, mộc hệ dị có thể không ngừng vận chuyển, bốn phía mộc chi khí một chút chui vào nàng trong cơ thể tầm bổ kinh lạc. Đương nhiên, như vậy biến hóa những người khác là nhìn không thấy. Cùng Ngô Thanh Thiển giống nhau lựa chọn ở trong rừng cây tạm chấp nhận qua đêm người không ít. Cũng có chút nung chiều từ bé thế gia đệ tử kêu nô bộc vội vàng xe ngựa đi chân núi khách điếm vào. Mọi người lựa chọn cùng biểu hiện đồng dạng rừng ở học viện lần này khảo hạch đạo sư trong mắt. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây sái lạc ở trong rừng. Loang lổ vầng sáng chiếu vào học viện tương ngoài thượng, lúc này ngày hôm qua thu được báo danh mộc bài người đều lục tục đến học viện ngoài cửa chờ đợi. Thiên phú thí nghiệm sàng chọn, thí nghiệm đủ tư cách tiến vào học viện học tập, không hợp cách trực tiếp đóng gói về nhà. Hôm nay thí nghiệm vẫn chưa giống ngày hôm qua giống nhau yêu cầu xếp thành một con rồng dài chậm. Dãi chờ đợi, có vài tên đạo sư cầm một phần danh sách bắt đầu phân tổ. Phân xong tổ sau mọi người liền bắt đầu dựa theo tự hào tiến vào thí nghiệm khu thí nghiệm mần đi. Ngô Thanh Thiển hào bài vị trí dựa sau. Nàng như cũ lấy ra đại lục thông giám nhìn lên. Hai cái canh giờ sau. Nàng bị điểm danh đi tới thí nghiệm khu. Thí nghiệm khu nội thành lập 7 căn trong suốt cây cột. Mỗi cái căn cây cột phía dưới đều phóng một cái đệm hương bồ. Một người trung niên nam tử đứng ở trên đài cao đối mới vừa tiến vào thí nghiệm khu mấy người nói. Các ngươi tìm một cái bồ đồ ngồi xuống thí nghiệm thiên phú. Thân thể cùng tinh thần lực là. 7 người nói xong đều tự tìm một cây trong suốt cây cột ngồi xếp bằng. Trung niên nam tử gặp người ngồi xong, trong miệng mặc niệm vài câu. Ngay sau đó đối với giữa không trung một cái trôi nổi màu trắng viên cầu một lóng tay. Kia màu trắng viên cầu đột nhiên bộc phát ra một đoàn diệu dương quang mang ngay sau đó bao phủ 7 căn trong suốt cây cột hạ ngồi 7 người trên người. Thiên phú, thân thể tố chất cùng tinh thần lực đều có mấy cái cấp bậc phân chia. Phân biệt là hạ, trung, thượng, thượng, tốt nhất, thật tốt, đạt tới trung hạ nhân mới là đủ tư cách trung niên nam tử bổ sung một câu. Thực mau. 7 người phía sau trong suốt cây cột bắt đầu dần dần có nhan sắc biến hóa. Thúy lục sắc chất lỏng cùng một cái hắc tuyến ở cây cột không ngừng lan tràn. Nhan sắc có tràn đầy thiện, vị trí cũng có cao có thấp, còn có 4 người phía sau cây cột thượng chỉ có một cái hắc tuyến đang không ngừng hướng về phía. Trước phản duyên, qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian. Trừ bỏ Ngô Thanh Thiển phía sau cây cột màu xanh lục chất lỏng còn ở tăng trưởng ngoại. Những người khác đều đình chỉ dao động. Trung niên nam tử kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiển phía sau trong suốt cây cột màu xanh lục không. Ngừng biểu thăng, thẳng đến lan tràn đến đỉnh chóp mới ngừng lại được. Nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ. Gì, như vậy cảnh tượng cũng bị mặt khác đạo sư phát hiện. Bọn họ trong mắt đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Nàng thế nhưng là thật tốt linh thực sư thiên phú thật là khó được. Gần nhất mấy giới học viên chung cũng chỉ có phong thần thiên phú thí nghiệm vì thật tốt bất quá. Đáng tiếc, thân thể của nàng quá yếu, chiến đấu hệ linh thực sư sợ là cùng nàng vô duyên, thân thể nhược tương lai lập khế ước cao cấp. Linh thực tinh hoa là rất khó, chiến đấu hệ liền càng là đừng nghĩ, chỉ có thể lựa chọn yêu cầu tôi thể sư bảo hộ nhược hệ thống đừng. Đúng vậy, nàng đại biểu thể chất cái kia tuyến cư nhiên vừa đến đạt đủ tư cách. Thật là lãng phí này thật tốt hảo thiên phú. Hết chương.